Đường Tăng Sông Tây Du, chương 551, kiếm một món lớn, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Nguyên bản chỉ cần 1 tỷ điểm kinh nghiệm, nhưng chủ nhân tự mình tìm đường chết, trước mắt trong cơ thể chủ nhân có 3.009 cái phong ấn, muốn hoàn toàn phá vỡ những phong ấn này, cần 5.000 ức điểm kinh nghiệm. Hệ thống nói, cái gì? Đường Tăng nghe vậy, liền khóc không ra nước mắt, cảm giác mình thật là tìm đường chết. 5.000 ức điểm kinh nghiệm, hiện tại hắn nào có nhiều điểm kinh nghiệm như vậy a? Đinh, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ, đại náo Côn Luân Tiên Môn, ban thưởng 1 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Bỗng nhiên hệ thống ban bố nhiệm vụ, Đường Tăng sững sờ, nhiệm vụ, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ, Bần Tăng cũng không cách nào làm a, bây giờ Bần Tăng bị phong ấn ở nơi này, sao làm nhiệm vụ? Chủ nhân đã là danh sư lục tinh, cũng không cần hệ thống chỉ rõ, tin tưởng chủ nhân khẳng định sẽ có biện pháp. Hệ thống nói, Đường Tăng lập tức im lặng, hoàn toàn chính xác tác dụng của danh sư, là chỉ điểm sai lầm, chỉ rõ phương hướng cho người ta. Không chỉ các loại phương diện ở tu luyện, thậm chí ngay cả phương diện sinh hoạt cũng có thể chỉ điểm sai lầm. Chỉ là chỉ điểm sai lầm cho mình, làm sao chỉ điểm? Bỗng nhiên, hư không phía trước vặn vẹo, xuất hiện một vòng xoáy thông đạo, tựa hồ có người muốn tiến vào nơi này. Trong lòng Đường Tăng hơi động, trong nháy mắt nghĩ đến biện pháp, lập tức nhắm mắt lại. Không bao lâu, một nữ tử từ trong vòng xoáy thông đạo đi ra. Nữ tử này tóc dài ngang eo, dáng người thon dài, có lồi có lõm, cực kỳ mỹ lệ, nhưng nàng mặt không biểu tình, trong đôi mắt đều là vẻ lạnh lùng, từ khí tức đến xem, nàng tối thiểu cũng là huyền tiên sơ kỳ. Nữ tử tên Trần Nhung, một đệ tử của Hấp Tuấn Đạo Tổ, lần này phụng mệnh tiến đến, là muốn hung hăng tra tấn Đường Tăng. Trần Nhung đi ra vòng xoáy thông đạo, lật tay lấy ra một cái roi, lạnh lùng đi về phía Đường Tăng. Đúng lúc này, Đường Tăng bỗng nhiên mở mắt, khí tức trách trời thương dân phô thiên cái địa phóng xuất ra, trong mắt tràn đầy từ bi. Lạch cạch, Trần Nhung nhìn thấy cặp mắt kia, lập tức biến sắc, roi trong tay rớt xuống, đồng thời trong lòng nàng có một thanh âm không ngừng vang lên. Ngươi làm như vậy là không đúng, ngươi làm như vậy là không đúng. Thanh âm kia không ngừng vang lên ở trong lòng nàng, hung hăng tàn phá bản tâm của nàng, tan rã đạo tâm của nàng. Sau một khắc, nước mắt của Trần Nhung như mưa rơi xuống, chỉ cảm giác trong lòng cực kỳ thống khổ, giống như làm sự tình gì người người oán trách, cực kỳ hối hận. Tiện tai, ngã Phật từ bi, Đường Tăng chật vật mở miệng, từ bi trong mắt càng sâu, nhẹ giọng nói. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, ô ô ta sai rồi. Trần Nhung đột nhiên quỳ xuống, nằm trên mặt đất, đầu dạp xuống đất. Ta sai rồi, ta muốn sám hối, xin gột rửa tội lỗi của ta. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đường Tăng từ tốn nói, khí tức trách trời thương dân phô thiên cái địa phát ra, ở dưới uy năng ý chí gia trì, nơi này Phật quang vạn trượng, các loại thiên địa dị tượng hiển hóa. Trần Nhung càng thêm hối hận cùng thống khổ, nước mắt không ngừng chảy xuôi. Ta sai rồi, ta muốn sám hối, ta nhất định sẽ tạo phúc thiên hạ, rửa sạch tội lỗi. Tiện tai, Đường Tăng nhẹ nhàng nói một câu, sau đó nhắm mắt lại lần nữa. Trần Nhung thành kính quỳ trong chốc lát, sau đó đứng. Góc truyện audio.com dậy, quay người đi ra vòng xoáy thông đạo biến mất. Cảm ứng được Trần Nhung rời đi, Đường Tăng mở ra một con mắt, sau đó con mắt thứ hai mở ra, trong mắt có ý cười nồng đậm. Chật chật, lực ý chí yếu kém như vậy, dễ dàng liền bị độ hóa. Đường Tăng cười thầm, không sai, vừa rồi hắn dùng phương thức độ hóa thông dụng của Phật gia, độ hóa Trần Nhung. Ở trước mặt ý chí kinh khủng của hắn, Trần Nhung mới huyền tiên sơ kỳ, làm sao có thể chịu nổi. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn xuất gia làm ni cô? Hoắc Tuấn nhìn đệ tử trước mắt, suýt nữa cho là mình nghe lầm. Những năm này, đa tạ sư phụ vun trồng. Vẻ mặt Trần Nhung bình tĩnh nói, muốn chủ động cùng Hoắc Tuấn đạo tổ chặt đứt quan hệ thầy trò, xuất gia tu hành. Bành, Hoắc Tuấn tức giận đập nát cái bàn bên cạnh, phẫn nộ quát. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại một lần xem, xin sư phụ tha thứ đệ tử bất hiếu. Trần Nhung bình tĩnh như trước. Ngươi, Hoắc Tuấn bị tức giận đến sắp thổ huyết, tiểu đồ đệ mình thương yêu nhất cơ hồ coi nàng như nữ nhi, nàng lại muốn chủ động chặt đứt quan hệ thầy trò còn xuất gia. Đây quả thực là không hiểu thấu, Hoắc Tuấn thật muốn điên rồi, ở nơi đó há mồm thở dốc. Không đúng, bỗng nhiên Hoắc Tuấn sững sờ kinh nghi nhìn đồ đệ trước mắt, trước đó còn rất tốt, sao đột nhiên liền muốn xuất gia. Trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, không phải là đi chỗ Đường Tăng một chuyến sao, sao lại thành dạng này. Đúng rồi, Đường Tăng, Hoắc Tuấn bừng tỉnh, hòa thượng kia cực kỳ quỷ dị, chẳng lẽ, nghĩ đến nơi này, Hoắc Tuấn hét to, có còn không tỉnh lại, oanh, Trần Nhung cảm giác đầu giống như nổ tung, oanh minh một trận. Không biết qua bao lâu, nàng mờ mịt mở to mắt đột nhiên sững sờ. Sư phụ, a ta, nàng đã tỉnh táo lại, nghĩ đến chuyện lúc trước, vẻ mặt lo lắng cùng lòng còn sợ hãi. Sư phụ, đệ tử, được rồi, Hoắc Tuấn cũng hoảng sợ, nếu mình phản ứng chậm nữa một, để Trần Nhung thích ứng loại cảm giác tâm như chỉ thủy kia chỉ sợ hắn cũng không cách nào làm tỉnh lại. Đồng thời hắn càng thêm thống hận Đường Tăng, vậy mà độ hóa đệ tử của hắn, thật không thể tha thứ. Đường Tăng đáng chết, bản tọa không để yên cho ngươi. Hoắc Tuấn tuyệt không có khả năng bởi vì chút đả kích ấy, liền từ bỏ tra tấn tên hòa thượng hỗn đản kia, bất quá lần này hắn không dám để cho đồ đệ của mình đi mạo hiểm, vì Đường Tăng kia quá quỷ dị. Lần này, Hoắc Tuấn phái một nữ tử tiên đế trung kỳ, hắn không tin Đường Tăng ngay cả tiên đế cũng có thể độ hóa. Từ xưa đến nay, chỉ có Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát độ hóa qua tiên đế cảnh, Phật Tổ Bồ Tát khác cho tới bây giờ không có sự tích độ hóa qua cường giả tiên đế cấp. Bởi vì đến cảnh giới này, đạo tâm đã cực kỳ vững chắc, khó mà bị ảnh hưởng. Đường Tăng biết Trần Nhung kia khẳng định sẽ bị tỉnh lại, cho nên không có ôm hy vọng bao lớn, cho nên sau khi Trần Nhung rời đi, hắn đã chuẩn bị tích tụ đại chiêu. Lần này hắn quyết tâm, muốn làm lớn một lần, không nháo đến Côn Luân Tiên Môn gà bay chó chạy, hắn sẽ không hài lòng. Độ hóa, nhìn như rất khó, nhưng chăm chú phân tích ra kỳ thật rất đơn giản, dùng đạo lý đi ảnh hưởng, dùng lương tâm đi khiển trách, dùng chân tình đi cảm hóa. Mà nếu như bá đạo, góc truyện audio.com, một chút trực tiếp dùng ý chí đi ảnh hưởng, lại bá đạo một chút là dùng ý chí đi khống chế. Mặc dù khống chế nhanh chóng nhất nhưng trong thời gian ngắn dễ dàng bị tỉnh lại, bất quá. Ý chí của ta chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng không bằng. Sở dĩ thánh nhân cường đại, ý chí chỉ là phụ, quan trọng nhất là pháp tắc bọn hắn lĩnh ngộ ra, pháp tắc đã vượt ra phạm trù pháp lực, ý chí đơn thuần, thánh nhân kém ta rất nhiều. Đã như vậy, Đường Tăng nghĩ đến nơi này, đã có dự định muốn làm một vụ lớn. Lúc này, hư không phía trước vặn vẹo, xuất hiện một vòng xoáy thông đạo. Trong mắt Đường Tăng lóe lên mỉm cười, lần nữa nhắm mắt lại. Không bao lâu, một nữ tử trung niên từ trong vòng xoáy thông đạo đi ra. Cách chương.